Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, người nào tới làm nhà? Đây là chuyện gì xảy ra? Khâu Nguyên Long chừng lấy hai mắt đỏ bừng, hướng quỳ tại cạnh giường một vị khác quản gia một bên thà quát. Nguyên bản thành chủ đại nhân còn có khí hơi thở, có thể mọi người vừa đem hắn mang lên trên giường thì lại không được, tìm đến tốt nhiều thầy lang, kết quả phát hiện thành chủ đại nhân đầu bị một cái rất nhỏ cây gỗ đâm thủng. Một bên thà vẫn luôn là thân đồ nguyên võ bên người chung thành nhất quản gia cùng người bảo vệ, cho nên hắn mọi người không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mà chỉ huy mọi người tiến đến từ cao sơn thì hướng bên cạnh quỳ thầy lang hô: các ngươi đến cùng chư vị đại nhân giải thích. Đại nhân, ngươi nhìn cái này. Nghe từ cao sơn mà nói về sau, mấy tên thầy lang vội vàng bò dậy, tại trên bàn gỗ bưng lên một cái tiểu bàn phóng tới trước mặt mọi người. Đây là theo thành chủ đại nhân trong đầu lấy ra đồ vật. Thành chủ đại nhân chính là bị căn này mảnh gỗ vụn đâm trúng đầu. Tiểu nhân thật không có bất kỳ biện pháp nào, cầu các vị đại nhân tha mạng. Trầm Phong bọn người nhìn lấy mâm gỗ bên trong cái viên kia dài ước chừng 7-8 cm tỉ mỉ gậy gỗ, tâm lý hít sâu một hơi. Dài như vậy đồ vật vào trong đầu, chỉ ít với cái thế giới này y thuật tới nói, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người tại nghiên cứu cái này mai mảnh gỗ vụn về sau, phát hiện cái này còn thật không phải là người vì ám hại cái gì. Loại này mảnh gỗ vụn cũng là phủ thành chủ thường dùng cái chủng loại kia giống như thiết mộc, giống như cứng rắn vật liệu gỗ. Vì rắn chắc kiên cố, phủ thành chủ rất nhiều nơi đều đang sử dụng loại này vật liệu gỗ. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trang Bác Dụ lúc này cũng minh bạch, thành chủ đại nhân, lần này là thật đã chết rồi. Nếu thật là những thứ này thầy lang vấn đề, cái kia trách phạt, tất nhiên sẽ tiến hành trách phạt. Nhưng bây giờ căn bản không phải vấn đề của người ta. Nếu như nhất định phải liền mang theo cho người ta vấn trách, vậy thì có chút thật quá mức. Thành chủ đại nhân rời đi, chúng ta tâm lý đều rất khó chịu. Cho nên có thể cách làm bên trên có chút mạo phạm. Hy vọng các vị tiên sinh đều có thể tha thứ một số. Điểm ấy tiền xem bệnh, các vị cầm lấy đi phân tốt. Trầm Phong theo Hoài Lai móc ra một túi nhỏ bạc, tiện tay dìu lên phía trước nhất một vị thầy lang, vô cùng chân thành nói ra: thẩm đại nhân, ô ô, tiểu nhân y thuật không tinh, cứu không được thành chủ đại nhân, nơi nào còn có mặt mũi thu cái gì tiền xem bệnh a? Cao tuổi thầy lang ô ô khóc từ chối nói: cái này đến thu a, sự tình dù sao cũng phải có cái quy củ mới được. Cái kia thu, nhất định muốn thu, không nên thu, chúng ta kiên quyết không muốn chính là thu tiền xem bệnh. Đối thầy lang tới nói, đó là quy củ, nếu là quy củ, vậy liền muốn tất cả mọi người đến tuân thủ mới được. Chắc hẳn ngươi cũng biết thành chủ đại nhân tính cách, nếu như hắn biết liền tiền xem bệnh đều không có giao, tất nhiên sẽ không cao hứng. Nói hết lời nói hồi lâu, mấy cái thầy lang mới thiên ân vạn tạ thu bạc. Sau đó tại Trầm Phong đám người hộ tống dưới, đi vào trong nội viện, cùng còn lại mấy tên thầy lang cùng rời đi. Đợi tâm tình của mọi người đều một chút ổn định lại về sau, không khỏi có chút choáng váng. Thành chủ chức vụ này, mỗi cái thành đều là không giống nhau tình huống. Có chút thành chủ là thế tập, lão tử chết nhi tử phía trên. Nhưng cũng có chút thành chủ chỉ có thể chính hắn đảm nhiệm. Tựa như thân đồ nguyên võ, hắn là tổ tiên có chiến công, hoàng đế bệ hạ vì ngợi khen mà để hắn đảm nhiệm Kiến Long thành chủ. Huống chi, thân đồ nguyên võ thê thiếp tuy nhiên không ít, nhưng đến bây giờ cũng không để lại một nam nửa nữ. Mặc dù có chút họ hàng thân thích, nhưng hoàng đế bên kia mệnh lệnh, cho dù cha truyền con nối cũng đều phải là chí thân mới có thể đảm nhiệm. Cho nên người khác căn bản không có tư cách tới đảm nhiệm chức vụ này. Trong đại sảnh, Trầm Phong trừng tròng mắt, nhìn lấy một đám tất cả đều mắt trợn tròn mọi người, mở miệng hỏi: trước kia có loại tình huống này phát sinh sao? hoặc là trước khi nói đối loại chuyện này có cái gì dự án cái gì? Không có. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này. Dù sao thành chủ đại nhân cũng liền hơn 40 tuổi. Trang Bác Dụ cau mày. Ai thán nói. Dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp a. Đây chính là các ngươi đoàn cố vấn sự tình. Dù sao lớn như vậy Kiến Long Thành. Kết thúc mỗi ngày. Có bao nhiêu sự tình đều phải cần thành chủ đánh nhịp định đoạt. Hiện tại lập tức không có lo liệu việc nhà làm chủ người. Hiện tại hoàn hảo. Một khi lan truyền ra ngoài. Không chừng đến ra bao nhiêu ý chuyện không nghĩ tới đâu. Chính là bởi vì những thứ này. Khâu Nguyên Long cũng có chút cấp nhãn. Trước kia thông lệ là cái gì? Trầm Phong hỏi. Thông lệ. Thông lệ cũng là chờ lấy bệ hạ bên kia sắp xếp người. Nhưng bây giờ cái nào có thể chờ đến đến? Kiến Long Thành bị vây đã lâu như vậy. Người có thể có thấy người trợ giúp. Thần Đồ Quang Viễn chen miệng nói. Kỳ thật ta cảm thấy. Trợ giúp còn thật chưa chắc không có. Chỉ là có người. Dự định ủng binh tự trọng. Không muốn làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình thôi. Ai? Đế quốc tình thế bây giờ. Còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Quản Tinh Hà ai thán nói. Vậy chúng ta liền đợi đến thôi. Lúc nào bệ hạ có nhân tuyển. Tự nhiên chẳng phải phái đến đây. Chẳng lẽ hiện tại liền không thể vận hành bình thường sao? Trầm Phong không hiểu những thứ này. Cho nên hơi kinh ngạc. Nếu như là trong thời Thái Bình, làm như vậy không có vấn đề. Nhưng vấn đề bây giờ là Kiến Long Thành trước mắt ở vào tứ cố vô thân trạng thái. Vạn nhất chàng định thành bên kia địch quân lại quay đầu giết tới. Vậy nhưng liền phiền toái. Chàng Bác Dụ giải thích nói. Bất quá, hắn trầm mặc một hồi. Giống như đang suy nghĩ vấn đề gì. Cuối cùng cắn hàm răng. Nhìn lấy Kiến Long Thành mấy vị tướng quân. Sau đó không giải thích được tới một câu. Muốn không chúng ta thì làm như vậy rồi. Cái này, thích hợp sao? Tiền Đại Thuận đầu tiên do dự. Không có gì không thích hợp. Cũng không thể một mực tiếp tục như vậy a. Khâu Nguyên Long tính cách so sánh thẳng. Trực tiếp đem vung tay lên. Mở miệng nói. Việc này chuyện rất quan trọng. Hãy cho ta lại suy nghĩ một chút. Trương Trung Anh nói ra. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Sau đó tất cả mọi người thật tốt suy nghĩ một chút đi. Quản Tinh Hà giống như cũng minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Liền mở miệng nói. Cái kia thành chủ đại nhân hậu sự làm sao thao tác? Thần Đồ Nguyên Võ gia tướng. Thần Đồ Quý cùng mở miệng hỏi. Cái này phải xem Trầm đại nhân ý tứ. Trang Bác Dụ cùng Khâu Nguyên Long bọn người. Đột nhiên toát ra một câu như vậy. Sau đó tất cả đều thẳng tắp nhìn lấy Trầm Phong. Có quan hệ gì với ta? Trầm Phong có chút kỳ quái. Vì thành chủ làm hậu sự. Cái gì gọi là nhìn ta ý tứ? Ta cũng không phải thân nhân tốt a. Vốn là với ngươi không quan hệ. Nhưng ngươi đừng quên. Kiến Long Thành lương thực. Có thể đều là ngươi cung cấp. Cho nên. Nếu như ngươi đồng ý phong cảnh đại làm. Trong đó cần thiết lương thực. Tự nhiên cũng từ ngươi đến cung cấp. Quản Tinh Hà cười khổ nói. Này. Thì cái này a. Các ngươi yên tâm. Thành chủ đại nhân không tệ với ta. Lại nói. Đại nhân vì Kiến Long Thành vất vả cả một đời. Phút cuối cùng mình cũng không thể để hắn hàn tâm đúng không? Cần bao nhiêu lương thực? Cho ta số lượng. Ta miễn phí toàn lực cung cấp. Vì hơi có chút lương thực. Trầm Phong đương nhiên sẽ không khiến người ta đối với mình sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Cho nên, vô cùng thống khoái đáp ứng nói. Các ngươi nhìn, ta liền nói Thẩm đại nhân là cái rộng thoáng người. Cái này kêu cái gì? Tri ân đồ báo, hiểu được cảm ơn, đối với Trầm Phong cách làm, lập tức thu được mọi người khen ngợi. Cái này không tính là gì, vì huynh đệ, liền phải không tiếc mạng sống, huống chi một chút lương thực mà thôi. Trầm Phong khoát tay cười nói, tốt, có khí phách, tuy nhiên không quá thỏa đáng, nhưng cũng đủ để nhìn ra Thẩm đại nhân hiền lành tính cách. Trang Bác Dụ cười nói, tiếp đó, mọi người đối tang sự trình tự lại tiến hành một phen quy hoạch cùng an bài. Liền đem Thân Đồ Nguyên Võ gia quyến tìm đến. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng thời gian thật dài. cuối cùng tại lúc chiều, ý của mọi người gặp mới cuối cùng đạt thành nhất trí. Đối với loại chuyện này, Trầm Phong căn bản không hiểu, cho nên, cũng không có chen vào nói tư cách. Nhàm chán thời điểm, đành phải đi an ủi thân đồ nguyên võ những cái kia gia tướng. Đối với những thứ này gia tướng tới nói, thân đồ nguyên võ khi còn sống, bọn họ tất nhiên sẽ phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ chết rồi. Hơn nữa còn là loại kia sau khi chết liền không có hết thảy xuống trang. Cho nên, thân phận của bọn hắn cũng liền biến đến lúng túng. Liền nói lãnh binh phương diện, thân đồ nguyên võ còn sống lúc, bọn họ có thể mang binh. Hiện tại vừa chết, bọn họ lại nghĩ mang binh. Vậy thì phải thu hoạch được phía dưới đảm nhiệm thành chủ đồng ý. Nếu không hoặc là đi quân doanh làm một người bách phu trưởng hoặc là trực tiếp sạch thân rời đi. Quân doanh, đối mặt loại cục diện này, muốn nói trong lòng bọn họ không loạn. Vậy liền quá giật, mà Trầm Phong không hiểu những thứ này. Chỉ là thuận miệng nói chút an ủi chi ngôn. Như cái gì bớt đau buồn đi. Người chết không thể sống lại loại hình. Cuối cùng còn nói cho đối phương biết. Lương thực phương diện không cần lo lắng. Phía bên mình hội hết sức giúp đỡ. Kết quả, thì một câu nói kia. Chọc tổ ong vò vẽ. Người nói cái gì? Thân đồ quang viễn trong mắt nhất thời toát ra vô hạn quang mang. Chỉ thấy hắn một phát bắt được Trầm Phong cánh tay. Hô xích thở hổn hển hỏi. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đối phương sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thế nào? Trầm Phong hỏi, Thẩm đại nhân, người mới vừa nói còn có thể cho chúng ta quân lương. Thân đồ quang viễn vội vàng nói, đúng a, như trước kia một dạng thôi. Thế nào, cảm ơn Thẩm đại nhân, tiểu nhân theo ngươi dập đầu. Thân đồ quang viễn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đông đông đông hướng Trầm Phong đập lên khấu đầu. Ai, ai, ngươi đây là làm gì? Trầm Phong giật nảy mình. Gấp vội cúi người nâng, Thẩm đại nhân, cái kia quý cùng mấy người bọn hắn đâu? Người có thể cũng cho bọn hắn lương thực sao? Thân đồ quang viễn hỏi, có thể a. Trầm Phong cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Thuận miệng đáp, thân đồ quang viễn nghe xong Trầm Phong trả lời, lập tức hưng phấn lên, chỉ thấy hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng những người khác quát, quý cùng, nguyên bạch, các ngươi nghe đến không có. Về sau chúng ta nhưng chính là thẩm đại nhân binh, còn không tranh thủ thời gian cấp đại nhân dập đầu. Trầm Phong còn chưa hiểu tới thời điểm, một đám người tất cả đều soạt một tiếng quỳ ở trước mặt của hắn. Một bên đông đông đông cấp Trầm Phong dập đầu, một bên tại trong miệng hô, đa tạ thẩm đại nhân thu lưu. Tiểu nhân về sau, bình tĩnh lấy thẩm đại nhân thủ lĩnh. Một đám người hô hoán, tự nhiên đưa tới chú ý của những người khác. Khâu Nguyên Long cùng Quản Tinh Hà bọn người nghe được động tĩnh, cũng đều vội vàng từ trong nhà đi ra. Kết quả xem xét cảnh tượng như thế này, lập tức cười khổ không thôi. Mà Trầm Phong lại có chút chân tay luống cuống, vừa đi vừa về đỡ dậy nguyên một đám gia tướng. Trong miệng oán giận nói, đều là huynh đệ, cái này ít chuyện còn khách khí làm gì a? Chỉnh dọa ta một hồi. Đàn ông dưới đầu gối là vàng. Chúng ta có thể lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Nhưng người khác nha, vẫn có thể không quỳ cũng đừng quỳ. Ha ha, Trầm huynh đệ nói rất hay. Khâu Nguyên Long lập tức lớn tiếng khen hay nói. Quản Tinh Hà thì đi đến Trầm Phong trước mặt. Vỗ vỗ Trầm Phong bả vai. Cười khổ nói. Làm sao, người cũng quyết định. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.